Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 703. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt của Lương Thanh Nhàn hiện lên trong đầu anh ta. Vô cùng xứng đôi với Tạ Uẩn. Nghĩ thế, lòng của Thẩm An Quốc cảm thấy vô cùng trống trải. Dưới sự thúc giục của Hoàng Thúy Trúc, Thẩm An Quốc vội vàng đuổi kịp bước chân của Hoàng Thúy Trúc. Trong lòng lại nghĩ mình đúng là điên rồi. Cho đến tận bây giờ, anh ta và Lương Thanh Nhàn cũng chưa từng tiếp xúc với nhau một lần nào cả. Thế mà tự nhiên anh ta lại mơ một giấc mơ cầm sát hòa minh như thế. Hơn nữa, trước đây anh ta còn cảm thấy chướng mắt Lương Thanh Nhàn vì tin tưởng những lời mà Lương Hồng Ngọc nói. Bây giờ anh ta lại cứ suy nghĩ linh ta linh tinh. Cứ như bị điên ấy. Người dân đã biết tin Thẩm An Quốc trở thành trưởng thôn của Nhị Lý Chuân từ lâu rồi. Nhưng qua ngày 15 tháng Giêng âm lịch, trưởng trấn mới mang theo công văn của lãnh đạo xã đến. Tuyên bố với các thôn dân trong cuộc họp, trước kia mọi người đều không quan tâm đến việc ai làm trưởng thôn. Dù sao thì cái Nhị Lý Chuân này cũng nghèo như thế. Trưởng thôn không những phải xử lý mấy việc lông gà vỏ tỏi trong thôn, mà còn phải làm người hòa giải nếu các gia đình trong thôn xảy ra mâu thuẫn. Vô cùng khó xử, nếu không cẩn thận sẽ bị coi là người hai mặt. Sau khi đất nước được xây dựng, trưởng thôn mới có được một chút quyền lực. Quyền lực trong tay trưởng thôn lớn nhất khi mọi thứ được phân chia bình đẳng. Lương Đức Thắng tranh cử chức trưởng thôn từ trước khi đất nước được xây dựng cơ. Lúc ấy ông ta mới 20 tuổi, đang ở độ tuổi hăng hái muốn tạo ra sự nghiệp. Những năm gần đây, ông ta làm thôn trưởng cũng chưa tạo ra được thành tựu gì lớn. Chỉ có duy nhất một việc là xin được lương thực cứu trợ cho thôn trong 3 cái năm thiên tai kia thôi. Lúc ấy có bao nhiêu người cảm ơn ông ta cơ chứ? Nhưng thực tế thì sao? Ông ta tham ô đến tận 2/3 lương thực cứu tế mà quốc gia phân phát cho dân. Ai có thể cam đoan sau khi Thẩm An Quốc trở thành trưởng thôn thì sẽ không tham ô, dù sao anh ta chính là con rể tiêu chuẩn của Lương Đức Thắng cơ mà. Cho dù từng đi làm lính thì thế nào? Bị liên lụy đến buộc phải xuất ngũ thì sao? Chuyện này chẳng liên quan đến việc anh ta có phải một tham quan hay không. Tuy rằng Nhị Lý Chuân nghèo thật, nhưng ai mà nói trước được điều gì cơ chứ? Trưởng thôn giữ chìa khóa của nhà kho trong thôn. Cho dù mỗi ngày bốc một nắm thì một tháng cũng lấy được không ít đồ ăn đâu. Mọi người không phục Thẩm An Quốc. Thẩm An Quốc biết điều đó. Anh ta đứng ở trung tâm sân, nói với dân chúng xung quanh. Tất cả mọi người đều là người cùng thôn. Chắc mọi người cũng đều biết tôi rồi. Những cái khác tôi không nói, nhưng nhân phẩm của tôi thế nào thì mọi người đều biết rõ. Loại chuyện tham ô nhận hối lộ này tôi tuyệt đối không làm được. Nếu mọi người không tin, sau này mọi người có thể giám sát tôi. Phàm là tôi làm không tốt một chuyện nào đó thôi, tôi sẽ nhận lỗi với mọi người rồi từ chức. Trời lạnh, cho dù mặc áo bông thì vẫn lạnh chân lạnh tay mà. Nên mọi người đều không nguyện ý đứng ở đây để bị đông lạnh. Cách chương